Magician trong thế giới comic. Chương 693, quá ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe là một học sinh chuyện này cực kỳ tốt chứng thực. Vu Noe còn nói Uchiha Sasuke người này sao? Như vậy muốn nghiệm chứng một hồi thì càng thêm đơn giản. Đương nhiên nơi này có cái tiền đề. Vậy thì là Uchiha Shisui có thể bình yên trở lại. Hiện tại Uchiha Shisui tình huống có chút gay gâu. Dù cho hắn bị Noe cứu lại thế nhưng vì đề phòng hắn Noe cũng không có triệt để chữa khỏi hắn. Đơn giản tới nói, cơ sở hành động lực là có. Thế nhưng muốn ứng phó hắn bỗng nhiên xuất hiện sau khi trở về khả năng xuất hiện chiến đấu liền không quá hiện thực. Hơi híp mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào tên trước mắt này. Dừng nước có chút không biết nói cái gì. Vu ở Uchiha Shisui mở ra Sharingan sau hắn vẻ mặt càng thêm ngạc nhiên. Người rốt cuộc là ai? Cái này lượng chakra. Uchiha Shisui cơ bản xác định Noe không có sử dụng bất kỳ ngụy trang. Thế nhưng hắn cũng có chút không dám tin tưởng chính mình bên trong đôi mắt nhìn thấy đồ vật. Còn có con mắt của ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người không biết sao? Nó mọc ra à, Noe chuyện đương nhiên gật gật đầu. Cho tới ta chakra, ta cũng không biết. Ngược lại ta thật giống từ tiếp xúc vật này tới nay. Lượng liền hơi nhiều, đây là hơi nhiều. Uchiha Shisui suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu đến. Nếu như hắn biết có một cái từ gọi là tra tấn kéo lời nói, hắn nhất định sẽ nhận định tên trước mắt này chính là lớn nhất đại biểu tính một người. Ở Uchiha Shisui trong mắt e sợ thật có thể cùng hắn lẫn nhau so sánh hiện nay tựa hồ thật không có. Đương nhiên đây là không cân nhắc người cột lực tình huống. Có điều coi như cân nhắc trên yếu tố này tựa hồ tiểu tử này cũng không kém bao nhiêu a. Cho tới để con mắt mọc ra. Loại này thao tác Uchiha Shisui đúng là vì là không nghe thấy. Con mắt là duy nhất chuyện như vậy ai cũng biết. Có thể thật không có nghe ai nói qua con mắt bị móc xuống sau còn có thể thông qua ninjutsu mọc ra. Càng là con mắt của hắn vẫn là đặc thù cách cây Zenkai phản ứng. Tiểu tử này không chỉ để con mắt của chính mình một lần nữa dài ra đi ra hơn nữa liền ngay cả sức mạnh đều bồi thường đầy. Mangekyo Sharingan loại này bị nguyền rủa con mắt đều có thể bị chữa trị sao? Uchiha Shisui cảm giác mình đầu hơi lớn. Nếu như không phải trên thân thể còn truyền đến loại kia chân thực cảm giác suy yếu, hắn thậm chí đều hoài nghi mình có phải là đã chết rồi. Hơn nữa nếu như không phải Sharingan có thể nhìn thấu bất kỳ ảo thuật hiệu quả, hắn đều nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là loại cái gì đáng sợ ảo thuật. Tiểu tử này biểu hiện ra năng lực, quả thực so với ảo thuật còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần đây. Nghĩ đến bên trong rừng nước thở dài, hắn cảm giác mình nên nhắc nhở một hồi tên tiểu tử này. Người tốt nhất không nên tùy tiện biểu diễn chính mình năng lực. Uchiha Shisui suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, người năng lực này nếu như bại lộ e sợ gặp hấp dẫn đến rất nhiều người nhòm ngó. Đúng rồi, người dòng họ là cái gì? Ta không có dòng họ. Noe rất thành thật nói rằng, ngược lại ở đây hắn cũng xác thực không có cho mình làm cái dòng họ. Nói cho đúng ta cũng không biết ta dòng họ là cái gì. Bởi vì năm đó cửu vĩ sự kiện ta mất đi người nhà. Sau đó ta bị một lão già thu dưỡng. Có điều rất đáng tiếc. Hắn tạ thế, ngay ở trước đây không lâu. Như vậy phải không? Rất xin lỗi. Uchiha Shisui gật gật đầu. Hắn bắt đầu hoài nghi tiểu tử này có phải là thiên thủ nhà người. Suy nghĩ một chút Uchiha Shisui tiếp tục nói. Mặc kệ họ gì, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Quên ta, quên ngày hôm nay phát sinh tất cả. Tại sao? Noe biết Uchiha Shisui ý tứ. Thế nhưng hắn cũng không muốn để ý nghĩ của chính mình sinh non. Tuy rằng tổn thất không lớn thế nhưng hắn cũng không muốn tiếp thu tổn thất như vậy. Nói một chút coi. Ngươi vì sao lại bị trong thôn ninja tập kích? Nói ra nghe một chút. Nói, Noe rất thẳng thắn ngồi xuống sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn Uchiha Shisui. Rất nhiều một bộ ngươi không nói cũng đừng muốn đi tư thế. Thực Noe đương nhiên biết phát sinh những chuyện gì. Cây xanh liền lớn như vậy, bên trong cố sự cũng là nhiều như vậy. Tuy rằng Noe không thể toàn không nhớ rõ thế, nhưng then chốt vẫn là rõ ràng. Noe lôi kéo người này mục đích chính là muốn cho chính hắn nói ra. Sau đó Noe mới dễ bàn minh một hồi ý nghĩ của chính mình cùng ý kiến. Noe hiện tại không phải là cái kia á thần. Dù cho linh hồn của hắn là đạt tiêu chuẩn, nhưng là hắn sức mạnh liền không xong rồi. Nếu như Noe còn có cái kia một thân ma lực. Nếu như có này cái kia một thân ma lực, Noe căn bản là sẽ không tiếp tục ở chỗ này nơi này. Trực tiếp chạy đến ba đời trước mặt để hắn giao ra phong ấn chi thư xong việc. Đáng tiếc a, Noe không được chứ. Nếu như không phải như vậy chậm rãi chơi cái nuôi thành trò chơi. Xác thực đối với Noe như vậy sức mạnh tăng vọt so với ai khác đều sắp ra hòa có chỗ tốt. Noe mới sẽ không như vậy chơi đây. Thậm chí đến đều chưa chắc sẽ đến. Đây là làng cơ mật. Uchiha Shisui hiển nhiên không muốn đàm luận những chuyện này. Hơn nữa điều này cũng không phải ngươi có thể biết. Ngươi lại biết đây là ta không thể biết. Noe xem thường nở nụ cười một tiếng. Ta cũng là làng người. Ta tại sao không thể biết? Hơn nữa cơ mật. Ngươi bị cây xanh ninja tập kích xác thực xem như là cơ mật đi. Hoặc là nói ngươi là phản nhẫn. Ngươi, Uchiha Shisui lập tức không biết nói cái gì. Hắn thật sự rất muốn trực tiếp rời đi thế, nhưng hắn cũng rõ ràng trước mắt cái này chakra quái vật sẽ không tha chính mình như vậy đi. Thở dài, Uchiha Shisui thẳng thắn cũng ngồi xuống. Ngươi tại sao muốn biết? Hơn nữa ta nói rồi, đối với ngươi đối với ta đều tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thậm chí còn sẽ phải mạng ngươi. Như vậy ta đem ngươi đánh ngất giao cho Hokage đi. Noe méo sạch đầu. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Quả thực khủng khiếp. Uchiha Shisui phi thường khẳng định tiểu tử này e sợ còn chưa đi đến Hokage văn phòng sẽ bị Danzo cho chặn giết. Danzo xử sự phong cách để Uchiha Shisui nội tâm đều có chút phát lạnh. Chính mình rõ ràng chính là đang vì làng suy nghĩ. Thế nhưng hắn nhưng không chút do dự công kích chính mình. Đồng thời cướp đi con mắt của chính mình. Người như vậy dù cho Uchiha Shisui là cái não co quắp hắn cũng sẽ không lại đi tín nhiệm. Liếc mắt nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này. Uchiha Shisui do dự mãi. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định nói một chút đi. Hắn hiện tại thực sự cần một cái nói hết đối tượng. Nội tâm hắn đọng lại quá nhiều đồ vật. Sở dĩ lựa chọn đi chết một mặt là hắn cảm giác mình đường xác thực đi nhầm, hơn nữa không thể cứu vãn. Khác phương diện cũng là nội tâm hắn tràn ngập phẫn hận. Đồng thời đối với Danzo cách làm tràn ngập bất mãn. Này không phải hắn trong lòng làng. Cũng không phải hắn bằng lòng gặp đến làng. Có thể nói hắn cách làm cũng là một loại trốn tránh. Một loại đối lập nhu nhược trốn tránh. Thực sự không được. Thừa dịp tên tiểu tử này không chú ý sử dụng Sharingan để hắn quên ngày hôm nay tất cả đi. Dừng thủy tâm lý tưởng. Sau đó cũng chậm rãi nói ra chuyện của hắn. Dừng nước nói rất nhỏ. Hắn không chỉ đem tự mình biết liên quan với cây xanh sinh ra sự tình nói rồi nói. Còn thật lòng giảng giải hiện nay làng cùng Uchiha trong lúc đó quan hệ. Cùng với chính hắn đối mặt các loại tao ngộ. Những thứ đồ này ở trong lòng hắn đọng lại quá lâu. Thậm chí liền ngay cả Uchiha Itachi hắn cũng không dám dễ dàng thổ lộ ra. Bởi vì hắn phải cho Uchiha Itachi một cái tự tin. Một cái đối với làng tự tin. Đồng thời vẫn chưa thể nhân vì là ý nghĩ của chính mình để hắn sản sinh cái gì tâm tình của hắn. Noe cũng rất tốt làm một cái nghe khách. Mặc dù nói Uchiha Shisui nói đồ vật phần lớn Noe đều biết hoặc là nhớ tới. Thế nhưng Noe nhàn đến phát chán cũng là cho rằng nghe cố sự đi. Này một nói chính là vài cái giờ. Mãi mới chờ đến lúc đến hắn đem tất cả mọi thứ đều nói. Vào lúc này trên trời mặt trăng cũng treo đi ra. Có thể nói cố sự này nói được thực sự là vừa thúi vừa dài a, đại khái chính là như thế sự việc đi. Uchiha Shisui thở dài. Xin lỗi ở trước mặt ngươi nói rồi nhiều như vậy không nên nói lời nói. Thế nhưng ta thật sự cần một cái có thể nói hết đối tượng. Không sao, cố sự, rất tốt, Noe miễn cưỡng cười cợt. Nếu như không phải là một người ma pháp sư, Noe có đầy đủ kiên trì, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu được. Lắc lắc đầu, Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng, thực ngươi không phát hiện sao? Kế hoạch của ngươi rất thú vị. Nếu như hơi hơi biến động đậy, tỷ lệ thành công rất cao. Là tỷ lệ thành công rất cao. Thế nhưng, Uchiha Shisui thở dài. Hắn vừa muốn nói gì bỗng nhiên sửng sốt. Theo bản năng sờ sờ con mắt của chính mình, sau hắn triệt để sửng sốt. Chú ý tới, con mắt của ngươi đã khôi phục a, Noe bất đắc dĩ thở dài. Nếu khôi phục, như vậy ngươi liền có năng lực làm được chuyện ngươi muốn làm. Không phải sao? Đúng đấy, Uchiha Shisui vào lúc này phản ứng lại. Chính mình kế hoạch ban đầu tựa hồ còn có thể tiếp tục a. Có này đôi đầy máu con mắt, cũng không giống như là không thể đem trước đây kế hoạch tiếp tục nữa. Như vậy lời nói làng cùng gia tộc, có điều cũng chớ đắc ý, ngay ở rừng nước kích động nhất thời điểm Noe bỗng nhiên lại mở miệng. Người mới vừa mới nói được một người. Danzo Shimura thật sao? Người này biết rõ con mắt của ngươi có thể làm đến một bước này. Thế nhưng là dùng không tín nhiệm vì là cớ đoạt con mắt của ngươi. E sợ người này mục đích là các ngươi toàn bộ Uchiha bộ tộc nha. Chuyện này, rừng nước nghe đến đó bỗng nhiên trầm mặc lại. Hồi ức một hồi Danzo Shimura cướp giật chính mình Sharingan cùng lắp đặt đến trên người mình thủ pháp. Bỗng nhiên rừng nước ý thức được một chút không đúng lắm địa phương. E sợ cái này gốc rễ thủ lĩnh thật sự không phải đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói người này nội tâm ý nghĩ phi thường đáng sợ. Mà Uchiha bộ tộc e sợ đều là mục tiêu của hắn. Vì lẽ đó, người muốn nói cái gì? Do dự nửa ngày, Uchiha Shisui rốt cục thử nghiệm tính hỏi thăm tới cái này xem ra chỉ có 7 tuổi tiểu quỷ. Ngươi có phải là, có ý kiến gì? Đương nhiên có chút ý kiến. Noe thẳng thắn nói rằng, thực giải quyết các ngươi Uchiha bộ tộc phiền phức rất đơn giản. Có hai cái hoàn toàn có thể thử một chút. Hai cái phương pháp, Uchiha Shisui lần này thật sự có chút há hốc mồm. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai? Liền nghe một cái cố sự hắn là có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy sao? Thế nhưng không thể không nói Uchiha Shisui hiện tại thật sự hiếu kỳ. Hắn cảm giác mình hỏi một chút cũng được. Coi như là nghe cố sự cũng có thể a. Trong miệng ngươi phương pháp là cái gì, cách chương.